Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2412, chương 2417, chất phụ gia. Có độc làm sao còn có thể đi đồ chơi bên trong thêm đây? Người bệnh nhà một cái cụ già nhỏ giọng, lầm bầm lầu bầu nói đến. Hàn the có thể gia tăng mềm bùn tính kéo dài và rát mỏng cùng với giữ tốt đẹp cảm giác. Cho nên thương gia cũng sẽ ở mềm bùn đồ chơi bên trong tăng thêm hàn the. Tăng thêm chỉ số là có tiêu chuẩn, nhưng trên thị trường bán hơn phân nửa cũng có vấn đề. Hàn the tăng thêm quá nhiều. Đường Hải Đào nói, đứa trẻ dị ứng tính viêm da cấp cứu không dám loạn dùng thuốc. Ngày mai đi treo khoa da liễu số. À, nha, thân nhân người bệnh liên tục không ngừng nói. Sau này cho đứa nhỏ mua đồ thời điểm chú ý một chút. Trước cẩn thận tra một chút xem. Hắn tiếp tục nói, sớm nữa trước kia, lương tống, phấn hoa hòe, bánh bột lọc, còn có một chút thức ăn làm bằng bột mì bên trong. Vì gia tăng co giãn, ăn càng đánh, cũng là muốn thêm hàn the. Sau đó phát hiện có gây ung thư nghiêng về, liền không cho phép tăng thêm. Ta nhớ ta tra tìm tư liệu thời điểm tìm được thực phẩm bên trong tăng thêm hàn the. Cao nhất có thể phán hình, cụ thể không xem chút. Nghe Đường Hải Đào bữa tiệc này nói, thân nhân người bệnh mặt cũng hù liếc. Đứa nhỏ chơi một chút cái sau đó, trên tay khẳng định dính đồ. Hơn nữa đứa nhỏ còn nhỏ, cắn móng tay các loại động tác ở khó tránh khỏi. Dính vào trên tay cũng nặng như vậy phản ứng. Đây nếu là ăn vào trong bụng, vậy còn có, làm sao có thể làm như vậy? Hàn the cho phép tăng thêm. Thủy tinh bùn slide cũng không phải là đồ ăn. Sau này mua đồ trước thật tốt cha một chút. Nhất định phải cẩn thận. Đường Hải Đào đi đứa nhỏ trong lòng bàn tay thổi hai cái. Cười híp mắt nói, thổi xong liền hết đau đi. Mặt hắn hơi đen, dáng dấp cao lớn thô kệch. Mặc dù tận lực giả trang ôn nhu có thể vẫn như cũ đem em bé dọa sợ. Đứa nhỏ, oa, một tiếng càng khóc dữ dội hơn. Đi về trước đi, ngày mai tìm khoa da liễu bác sĩ cho thuốc. Đường Hải Đào nói, thân nhân người bệnh thiên ân vạn tạ đi. Đường Hải Đào xoay người lại thấy được ông chủ Trịnh đứng ở phía sau. Hắn sờ đầu ngượng ngùng cười. Kết hôn qua sớm à? Trịnh Nhân cười nói đến, tốt nghiệp đại học liền cùng bạn học kết hôn rồi, sau đó liền có em bé. Đường Hải Đào nói, muốn tránh trước nằm viện tổng, nhưng luôn là không tránh thoát. Trịnh Nhân biết, một năm thời gian xem không thấy đứa nhỏ, tư vị này cũng không dễ chịu, rất nhanh liền chịu đựng đi qua. Trịnh Nhân vỗ một cái Đường Hải Đào bả vai, cười ha hả nói, bác sĩ thường không có sao chứ? Ông chủ Trịnh, Đường Hải Đào hỏi, ta đi xem hai lần, gặp Vân Ca Nhi ở đây, ta liền không ở lâu, nên vấn đề không lớn, nguy cấp nhất thời điểm đi qua, thân thể từ từ khôi phục liền tốt. Trịnh Nhân cười nói, qua cấp tính kỳ, đều là vấn đề nhỏ, cấp tính dị ứng tính bị sốc đều là vấn đề nhỏ. Đường Hải Đào chát lưỡi. Ông chủ Trịnh, nhà ngài bên trong làm sao còn có ống mở khí quản à? Tô Vân luyện tay thuật dùng. Trịnh Nhân nói, hôm nay nếu là dị ứng phản ứng nặng hơn điểm, phỏng đoán cắt ra liền dùng tới. Không cần tốt nhất, không cần tốt nhất. Đường Hải Đào muốn cùng ông chủ Trịnh kéo vào một chút quan hệ. Nhưng hắn vậy không biết nói chuyện, vậy ngại quá thẳng thừng nịnh hót. Chỉ là cào đầu ngượng ngùng không chịu đi. Ta đi liếc mắt nhìn Thường Duyệt. Không có sao đi trở về. Trịnh Nhân nói. Cái này liền phiền toái ngươi. Có những thứ khác tình huống Tô Vân ở nơi này mặt. Cho ta gọi điện thoại. Ta sau đó liền đến. Nói xong. Trịnh Nhân cầm lấy điện thoại ra. Và Đường Hải Đào trao đổi số điện thoại di động và số điện thoại. Được được. Ngài yên tâm ông chủ Trịnh. Vừa nói, Đường Hải Đào xích lại gần, nhỏ giọng hỏi, ông chủ Trịnh, ngày năm nay hạng mục có không có tin tức? Tin tức, Ta nghe người ta nói, bên ngoài bây giờ rất nhiều ký giả cũng chuẩn bị phỏng vấn ngài đây. À, bọn họ chính là làm tin tức, và giải Nobel có chút quan hệ nhưng là không lớn. Trịnh Nhân cười cười, nói về lòng ngươi tư rất nhỏ à, à. Thủy tinh bùn slide bên trong có bằng chua. Chuyện này ngươi cũng tra. Trịnh Nhân cười nói, hắn không muốn nói có liên quan tại giải Nobel nói đề. Liền lại nói trở về. À, đứa nhỏ dùng đồ, cẩn thận hơn cũng không quá đáng. Đường Hải Đào cười nói, ta tra xét rất nhiều tư liệu. Hàn the là một loại cao độc nguyên liệu. Nếu như hấp thu vào quá nhiều bằng liền sẽ đưa tới hơn nội tạng xúc tích tính trúng độc. Sớm mấy năm chiên bánh tiêu tăng thêm hàn the chuyện ta còn nhớ. Liền để ý, đây cũng là kinh nghiệm lâm sàng. Lợi hại, lợi hại, Trịnh Nhân cười khen, không tính là cái gì. Loại chuyện này rất ít phát sinh. Đứa nhỏ càng nhỏ, da lại càng non, xảy ra vấn đề có khả năng lại càng lớn. Đường Hải Đào ngượng ngùng nói, ta ở ta cấp cứu chưa từng gặp qua, nhưng trong nhóm chat có những người khác đụng phải. Ta xem bọn họ tìm tư liệu, Âu Châu đồ chơi an toàn tiêu chuẩn N71 đến 3 yêu cầu thủy tinh trong bùn nguyên tố borum rời tính. Không được vượt qua 300mg trên kg, dính đất đồ chơi bên trong không được vượt qua 1200mg trên kg. Trước một trận ăn giam cục tra qua một lần, ta liền chú ý, chứa nguyên tố borum rời tính cao nhất đồ chơi đến 4100mg trên kg. Trịnh Nhân gật đầu, một tái, lúc này mình cũng coi là kiến thức rộng, móng heo lớn chỉ cho ra một cái chẩn đoán, cũng không nói là cái gì đưa tới. Nếu là Trịnh Nhân một mình đối mặt cái này người bệnh nhỏ, sợ là được tra rất lâu. Cũng coi là tương đối đúng dịp, Trịnh Nhân chậm rãi đi tới cấp cứu phòng cấp cứu cửa. Gặp Thường Duyệt hệ thống mặt bản đã căn bản khôi phục. Liền và Tô Vân nhỏ giọng nói hai câu, sẽ cùng Đường Hải Đào cáo từ, và y nhân mang Hắc Tử về nhà. Cửa nhà đóng thật kỹ, không có trước tưởng tượng mở lớn bốn phía dáng vẻ. Trịnh Nhân nguyên vốn cho là Hắc Tử xem lúc đi ra sẽ không đóng cửa. Không nghĩ tới nó ngay cả cái này cũng nhớ. Bất quá cái này là suy đoán. Trịnh Nhân vẫn là rất cẩn thận cầm y nhân ngăn ở phía sau. Rất sợ trong nhà trộm vào. Mở cửa trên dưới nhìn một cái. Không có vấn đề. Trịnh Nhân lúc này mới yên tâm. Y nhân đang thu thập bàn uống trà nhỏ. Tô Vân uống gần nửa chai rượu whisky. Còn dư lại đều bị Hắc Tử uống cạn. Bình rượu tử là ngã, trên mặt đất có chút rượu tí, Trịnh Nhân đối với lần này cũng là tương đương không nói. Đổi nhà ai có một cái như vậy thích uống rượu, con sẽ tự mình mở cửa, đóng cửa đứa nhỏ sẽ không nhức đầu. Không tránh được vẫn là phải, tiếng nói trọng tâm dài, và Hắc Tử thật tốt trò chuyện một chút. Cho đến Hắc Tử lộ ra chán ghét vẻ mặt, Trịnh Nhân cũng cảm thấy rất không thú vị. Lúc này mới dừng lại. Trịnh Nhân, Duyệt tỷ ngày mai có thể trở về tới sao? Tạ y nhân hỏi, cũng có thể. Ta sau đó đi nhìn một cái, kiểm tra triệu chứng bệnh tật vững vàng, cũng không có nghiêm trọng cũng phát chứng. Trịnh Nhân cười nói, nếu không phải phản ứng của ngươi mau, sớm mấy phút dùng adrenaline, phỏng đoán Thường Duyệt phải làm khí quản cắt ra. Hì hì. Người lúc nói ta liền nghĩ đến nhà phía dưới chính là bệnh viện cộng đồng. Ta dùng chạy khẳng định so với 120 cấp cứu mau. Tạ y nhân đô liền một chút miệng. Đáng yêu nói, nếu là như vậy thì phiền toái. Trịnh Nhân nói, nhà cắt ra không có tiêu qua độc. Thường Duyệt ít nhất phải ở mấy ngày bệnh viện mới có thể. Sau khi thu thập xong, tạ y nhân giúp vào Trịnh Nhân bên người. Xì xào bàn tán, nàng vẫn lo lắng Thường Duyệt, không ngừng truy hỏi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị HTTPS.